Chương 224, tướng lĩnh chọn lựa. Thanh Y Liễu Ma Tôn nếu có điều cảm thấy địa quay đầu. Lưu Hải ở hắn quay đầu trước, cũng đã đem ánh mắt phóng tới nơi khác, hoặc là nói từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhìn tới Thanh Y Liễu Ma Tôn, không sai, Lưu Hải chính là như thế như căn bản khinh thường nhìn thẳng nhìn hắn, tuyệt đối không phải là bởi vì Lưu Hải sợ hắn Thanh Y Liễu Ma Tôn thực chỉ là tùy ý quay đầu, hắn lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ trước một hồi tao ngộ chiến. Thật mạnh nhân tộc hợp thể tu sĩ. Vừa đột phá hợp thể cảnh giới không lâu chứ lại cũng đã đạt đến hậu kỳ sức chiến đấu chân văn chi đạo loài người lại ra một cường giả. Thanh Y Liễu Ma Tôn trong lòng suy tư, nếu như bạo phát tiên ma cuộc chiến, ta đối thủ chỉ có Sơn Hải thành chủ Nghiên Mực lớn đứa kia, nếu là ông lão kia tham chiến, còn có hắn ma đối phó, cũng không phải tất quá mức lo lắng. Lưu Hải cúi đầu, thân niệm lặng lẽ ở trong đại điện đi dạo, nơi này đã tụ tập mấy trăm tên cao cấp ma tộc, bên trong còn có hơn trăm tên ma hoàng trở lên ma tộc. Thêm vào ma tôn ở bên trong, đã xem như là lần này tiên ma cuộc chiến trung kiên nhất sức mạnh. Nếu như hắn đột nhiên bạo cái kim lôi, không biết gặp có cái gì vui mừng thật lớn đại khái hắn sẽ bị chúng ma quần đầu trí tử đi thực cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần để ma tôn rời đi, những ma tộc này trạng thái không tốt thời điểm, là có thể thực thi cái kế hoạch này trong lòng đem kế hoạch dần dần suy nghĩ rõ ràng, yên ổn. Thanh Y Liễu Ma Tôn từ trong suy tư lấy lại tinh thần quang, nhìn lướt qua bên trong cung điện ma tộc chúng tướng. Âm thanh lạnh lạnh nói, rất tốt, các ngươi như vậy phối hợp, bản tôn hết sức vui mừng. Chúng ma tộc trên mặt lộ ra lung túng mà không mất đi lễ phép nụ cười, dồn dập đại tán ma tôn anh minh vân vân. Lưu Hải lén lút nhổ nước bọn, nếu như không phải ngươi mạnh mẽ bức bách, nhiều nhất đến cái 2 phần 10 liền gần đủ rồi cái này. Ma tôn thật là không biết xấu hổ. Thanh Y Y ma tôn lạnh nhạt nhìn quét sở hữu ma, nói, lần này triệu tập đại gia đến đây mục đích, nên đều rõ ràng, tiên ma cuộc chiến liên quan đến ma tộc lợi ích, nếu có thể chiến thắng loài người. Trong cõi u minh thiên đạo khí thế liền có thể tăng lên bọn ngươi cảnh giới bản tôn tự nhiên cũng muốn đột phá cảnh giới, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải đều đem hết toàn lực, làm bản tôn mà chiến như có nhát gan tránh chiến người, giết không tha như có nhiễu loạn quân kỷ người, giết không tha như có đầu hàng người thối lui, giết không tha như có chiến đấu thất bại người, giết không tha. Thanh Y Liễu Ma Tôn âm thanh bình thản, nhưng trong mỉ hệ NG huyết tinh chi khí phả vào mặt một chữ giết, để chúng ma tâm bên trong sợ hai ma tộc thủ đoạn thực sự đơn giản thô bạo. Bất luận ảnh hưởng gì chiến đấu giả, đều là chặt đầu kết của các. Người đem chia làm bô nở cái quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn có một cái quân đoàn trưởng, hai cái phó quân đoàn trưởng, mỗi một cái quân đoàn chia làm 10 cái đội, mỗi một cái đội có một người thống lĩnh, hai cái phó thống lĩnh. Thanh Y Liễu Ma Tôn nhìn quét toàn trường, nói, những này tiêu chuẩn cần một hồi chọn lựa xác định, hiện tại, là các ngươi biểu diễn thực lực mình thời điểm. Thanh Y Liễu Ma Tôn phất phất tay, một đạo không tên tia sáng rọi sáng đại điện. Sau đó Lưu Hải nhìn thấy trước mắt đại điện phát sinh biến đổi lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, đã không có điện đỉnh tồn tại, lại nhìn bốn phía, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bốn phía ma tộc tướng lĩnh cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải ngây người, giữa bầu trời truyền vang lên Thanh Y Liễu Ma Tôn âm thanh. Các ngươi sở hữu ma đều sẽ tại đây cái hư vô ảo cảnh bên trong tranh đấu, tử vong sẽ không thật chết, chỉ có thể đào thải ra khỏi cục, cuối cùng lưu giữ lại ma tộc sắp trở thành quân đoàn trưởng. Thống lĩnh, cái này hư vô ảo cảnh sẽ theo thời gian từ từ áp xúc, các ngươi đừng tưởng rằng ẩn trốn đi là có thể vô tư, các ngươi sở hữu biểu hiện đều ở bản tôn quan sát bên dưới, như có cố ý ẩn giấu thực lực người, đem chịu đến bản tôn phạt nặng. Lưu Hải hơi sững sờ, không nghĩ đến sự tiến triển của tình hình sẽ xuất hiện biến hóa như thế, này không phải là ăn đùi gà trò chơi sao? Lưu Hải cảnh giác hướng về bốn phía, như phải đem trong lòng hắn kế hoạch chấp hành hạ xuống, như đoạt địa vị cao tự nhiên khá là then chốt, mục tiêu của hắn không cao. Bắt được một cái phó thống lĩnh chức vị hẳn không có vấn đề chứ, quân đoàn trưởng cấp có 12 ma, thống lĩnh cấp có 120 ma, mới vừa trong đại điện ma tộc QNZ có điều 5,600 ma thôi đạt đến luyện hư cấp ma hoàng, tựa hồ cũng vừa hay là 120-30 dáng vẻ. Lưu Hải vận dụng thiên đạo chi bộ, ở trong rừng rậm nguyên thủy nhanh chóng cất bước, rất nhanh, hắn ở một chỗ trên đất bằng nhìn thấy một cái một mặt cảnh giác dương ma tộc, Lưu Hải nhanh chóng tiếp cận hắn, sau đó ở hắn còn không phản ứng lại đây trước. Dùng tay lặng lẽ vô vô hắn mặt, sau đó lại sờ sờ hắn sừng dê, phi thường hỉ hệ u kỳ hắn sừng dê có cứng hay không. Dương hình ma tộc tất nhiên là không người mù, tự nhiên cu nở dê nhìn thấy Lưu Hải bóng người, có điều hắn lập tức bị Lưu Hải tốc độ giật mình, cho rằng đối phương là một cái ma hoàng, nhưng mà, cái này quốc ma chỉ là nhục nhã tính điệu đập mặt mỏ góc, không có bất kỳ lực công kích, động tác như thế suýt chút nữa để hắn kịp thời. Lẽ nào vị này ma hoàng còn có vui vẻ nhục nhã người khác ham muốn vẫn là thích ăn ma tộc thịt? Chính đang ước lượng một hồi hắn chất thịt làm sao không muốn á, hắn thì không thơm, dương mùi tanh rất trùng. Ma hoàng đại nhân, nơi này là hư vô huyện giới, ta không thể ăn ổ ngươi, thật giống như không phải ma hoàng không có chuyện gì, thường thường tiên cũng được Lưu Hải phối hợp địa cười cợt. Dương hình ma tộc lập tức phát hiện, cái con này cóc ma khí tức vẹn vẹn chỉ là đại ma vương cảnh giới, chỉ là tốc độ chạy trốn nhanh mà thôi. Dương hình ma tộc lần này sức lực lên, tiếp cận trong lòng liền giận dữ, tốt, lại có ma lại như vậy chơi hắn, vậy còn được rồi. Trong cơn tức giận, Dương hình ma tộc dùng toàn lực, lấy ra dao mổ lợn, đem hướng về Lưu Hải trên người phách. Nhưng mà, Lưu Hải dễ dàng né qua, cũng quay về Dương hình ma tộc làm một cái mặt quỷ, người đánh ta nhỉ. Dương hình ma tộc tức giận đến một ma xuất thế hai ma thăng thiên, quay về Lưu Hải điên cuồng múa đao, từng đạo kinh người ánh đao cắt ra không gian, trên mặt đất vẽ ra lượng lớn vết đao, chỉ thấy ngăn ngắn mở ơ y chu cờ dây, một đám lớn rừng rậm nguyên thủy bị Dương ma tộc dễ dàng dọn dẹp ra đến. Lưu Hải dễ dàng tránh thoát Dương hình ma tộc tấn công, nhưng chính đang trong rừng rậm nguyên thủy tránh né hắn ma tộc sẽ không có vận tốt như vậy. Bên trong có một cái ma tộc tựa hồ không có chú ý phòng ngự, cái mông tốt nhất một khối to thịt bị ánh đao cắt xuống, hắn tuôn ra heo tiếng kêu, ánh mắt bất thiện nhìn sang. Mấy tên ma tộc che chỗ yếu hại của chính mình, ánh mắt chăm chú vào nắm dao mổ lợn Dương hình ma tộc trên người. Không, hiểu lầm a, ta mới vừa chỉ là vì đối phó một tên quốc ma, không phải muốn ra tay với các ngươi. Dương hình ma tộc liên tục nói xin lỗi. Cái kia bị cắt cái mông ma tộc ánh mắt âm trầm, nói, ngươi nói tới quốc ma, ở nơi nào đây? Dương ma tộc ngón tay bên cạnh, nói, không ngay ma đây. Dương ma tộc ánh mắt đờ đẫn, liếc mắt nhìn hai phía, hồn nhiên không nhìn thấy Lưu Hải bóng người trong nháy mắt. Dương ma tộc có chút hoảng hốt, lẽ nào mới vừa đều là cảm giác sai, nhưng mà, Dương ma tộc vẫn không có nghi do ra nở dê phát sinh cái gì. Hắn liền bị mấy tên ma tộc vây quanh, mọi người đều là đại ma vương cảnh giới, bị quần đầu bên dưới, Dương hình ma tộc nơi nào có thể may mắn thoát khỏi. Một trận ô hô ai thai sau khi, hắn liền bị knock out từ hư vô ảo cảnh bên trong đi ra. Dương hình ma tộc mở mịt nhìn bốn phía. Hắn đã trở lại bên trong cung điện, ngoại trừ hắn, cũng không có hắn ma tộc xuất hiện, cho nên nói, hắn là cái thứ nhất bị đào thải ra khỏi cục.